Chương 1250, Viễn Cổ Thú Thế 16. Huyễn thú hương uy lực so song song chính mình nghĩ còn muốn lợi hại hơn một ít, nàng cho rằng này đó huyễn thú hương nhiều nhất cũng chính là nhượng này đó đại góc dương động tác chậm chạp, sức chiến đấu yếu bớt. Cũng không biết là không phải song song dùng huyễn thú hương nhiều lắm chút, trong tay nàng huyễn thú hương cháy đến một nửa thời điểm, này đó đại góc dương cũng đã giống như uống say bình thường là cờ lư. Đợi đến trong tay huyễn thú hương thiêu đốt quá nửa, bên kia đại góc dương cũng đã toàn bộ đều gục xuống, song song nhìn trong tay còn có ít nửa không có thiêu đốt xong huyễn thú hương, có chút hối hận. Thật là thất sách, không nghĩ tới cái này huyễn thú hương uy lực lớn như vậy, lập tức đốt nhiều như vậy thì ngược lại lãng phí hảo chút huyễn thú hương, có chút đau lòng. Cái này huyễn thú hương tuy rằng chế tác không khó nhưng mà dược thảo khó được, đặc biệt trong đó một mặt thảo dược chẳng những khó được, bào chế thủ đoạn cũng là cố sức. Cái này huyễn thú hương là dùng một chút ít một chút, sớm biết rằng tiết kiệm một chút dùng. Song song còn tại đau lòng nàng huyễn thú hương, bên kia thị lực cùng đại thạch chờ săn bắn đội mọi người đã kinh ngạc há to miệng, nhìn nằm một mảnh con mồi, cam rớt xuống đất săn bắn đội mọi người một đám liều mạng rủi mắt, xác định hết thể trước mắt không phải ảo giác, còn có kia thú nhân ba rút chính mình một cái tát, sau đó đau nhè răng nhết miệng xác định tất cả đều là thật sự. Khiếp sợ sau đó chính là mừng như điên. Sở hữu thú nhân đối với con mồi chạy như bay, dọc theo đường đi trừ ngã xuống một mảnh đại góc dương, các thú nhân còn thấy được một ít ăn thịt manh thú. Đại khái là mai phục muốn đi săn một đầu lạc đàn đại góc dương ăn thịt manh thú, kết quả dính huyễn thú hương, lúc này đi theo xui xẻo bị cùng nhau bỏ vào. Có cái thú nhân chạy chạy một cước đạp lên cái mềm mềm gì đó bùn ngã cái té ngã, đứng lên vừa nhìn mới phát hiện mình dưới chân đạp đến là một con thỏ hoang. Có cái này thú nhân ngoài ý muốn, mọi người lúc này mới phát hiện, cùng nhau bị hôn mê còn có vô số che giấu tại thật cao trong bụi cỏ loại nhỏ động vật, cùng với một ít xui xẻo bay thấp cũng nghe thấy được huyễn thú hương chim. Bất quá có đại góc dương bầy dê ở phía trước, đối mặt cái này hấp dẫn mọi người cũng bất chấp này đó tiểu con mồi, chạy vội chạy tới đại góc dương bầy dê trước mặt. Này đó đại góc dương tuy rằng toàn thân vô lực thế trên mặt đất không thể động đậy, nhưng mà ánh mắt đều còn mở to. Nhìn đến xuất hiện ở trước mặt mình thú nhân bản năng cảm nhận được uy hiếp, dãy rủa muốn đứng dậy chạy trốn. Đáng tiếc tứ chi vô lực căn bản trốn không thoát, ngay cả phát ra gọi đều là nhỏ bé yếu ớt vô lực, các thú nhân căn bản không quản này đó đại góc dương phản kháng, trực tiếp một đám thượng thủ đến sờ này đó con ngồi. Xác định này đó đại góc dương cũng đã bị bỏ vào, là thật sự không có năng lực phản kháng, các thú nhân như cũ có chút đầu não lơ mơ, không thể tin được đây hết thảy đều là thật sự. Không cần đổ máu chém giết, không cần đem hết toàn lực chiến đấu đến kết lực, không cần đối mặt sinh tử nguy cơ, bọn họ thế nhưng cứ như vậy dễ dàng thu hoạch nhiều như vậy con mồi thật là thật bất khả tư nghị. Đại vu cái này đại vu, này đó con mồi, đây là có chuyện gì a? Một cái thú nhân bởi vì quá mức giật mình nói đều nói không lưu loát, nói chuyện đều bắt đầu lắp bắp. Song song, ngươi là như thế nào làm được thế nhưng lập tức bỏ vào nhiều như vậy con ngồi thị lực cũng là vui mừng run tay có chút run rẩy, khẩn cấp nhìn song song hỏi. Ngày hưu ta ngân hổ bộ lạc, đại vu thần lực vô biên, thế nhưng lập tức liền săn thú nhiều như vậy con ngồi đại vu thần lực không đại vu thần lực vô biên đại vu thần lực vô biên đại vu thần lực vô biên không đợi song song mở miệng trả lời thị lực vấn đề, một bên một cái thú nhân đột nhiên quát to lên. Sau đó phịch một tiếng quỳ xuống đất liền bắt đầu lễ bái song song, hô to đại vu thần lực vô biên. Ở nơi này thú nhân dưới sự hướng dẫn của tất cả thú nhân, trừ thị lực hộc hộc đều quỳ xuống, vừa hướng song song tiền chiết khấu, một bên hô to đại vu thần lực vô biên, biểu tình thành kính mà lại cuồng nhiệt. Mọi người đột nhiên tới đây một tay, cũng dọa song song nhảy dựng, hoàn toàn bị đánh trở tay không kịp, không đợi nàng phản ứng kịp này đó thú nhân cũng đã tại trước mặt nàng quỳ lấy đất. Song song gỗ mặt nhìn cái này đội thú nhân giơ tay không ngừng lễ bái, nghe bọn họ hô cái gì đại vu thần lực vô biên, trong đầu nàng lại tuần hoàn một câu, giáo chủ thiên thu muôn đời, nhất thống giang hồ tràng diện này, như thế nào như vậy giống tà giáo hiện trường đâu, vẫn là xã hội nguyên thủy thú nhân bản, song song vì chính mình tưởng tượng dùng mình một cái, hảo trung nhị. Mắt thấy ngay cả chính mình A cha thị lực ánh mắt đều có điểm gì là lạ. Song song sợ thị lực cũng quỳ theo hạ hô cái gì đại vu thần lực vô biên, nàng kia còn không giảm thọ chết đã vội vàng không lưng trước đem quỳ gần đại thạch kéo lên, sau đó ho nhẹ một thân, đối một đám thú nhân nói, được rồi tất cả đứng lên đi, đây không phải là vu lực tạo thành kết quả, mà là đại vu tri thức mang đến kết quả. Tuy rằng vu lực coi trọng thiên phú, đại vu lực lượng các ngươi vĩnh viễn không có khả năng nắm giữ, nhưng mà chỉ cần các ngươi nguyện ý, ta có thể đem đại vu chi thức chỉ bảo cho các ngươi. Song song nói lại lấy ra một khối huyễn thú hương, ý bảo phía dưới các thú nhân đến xem trong tay nàng huyễn thú hương. Giải thích, ta nhượng này đó con mồi ngã xuống, dùng chính là cái này huyễn thú hương, đây là đại vu trong chi thức một loại, ta chính là dựa vào những kiến thức này dùng dược thảo chế tạo ra huyễn thú hương. Chỉ cần các ngươi một lòng dốc lòng cầu học khát vọng chi thức, ta sẽ không hề bảo lưu lại đem ta sẽ chi thức chỉ bảo cho ngươi mua, huyễn thú hương chế tác không tính khó. Ngày sau các ngươi cũng có thể chế tác được. Song song vẫn muốn cho này đó thú nhân học bù, học tập văn tự, đem thất học cho quét dọn, nàng là đại vu, cái thân phận này nhượng nàng có thể rất dễ dàng thi hành điểm này. Song song xác định chỉ cần mình nói nhượng này đó các thú nhân đọc sách, bọn họ chắc chắn sẽ không phản đối sẽ còn nghiêm túc thuận theo, nhưng mà song song nhưng không có đi làm. Bởi vì nàng biết, liền tính này đó các thú nhân nghe lời của nàng đi nghiêm túc đọc sách, nhưng học tập thứ này, trước giờ đều là rất ít người thích đại đa số người cảm thấy thống khổ. Tại không biết văn hóa trọng yếu xã hội nguyên thủy, muốn cho này đó tự do quen thú nhân thích đọc sách, kia quá khó khăn, mà không phải tự nguyện học tập, học lên cũng bất quá là làm nhiều công ít đồ hao tổn thời gian mà thôi. Còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là các thú nhân giờ phút này liền ấm no đều còn làm không được, nơi nào sẽ có tâm tư hao phí thời gian đến học tập. Nay lại là thời cơ vừa vặn tốt, nàng đều không nghĩ tới chính mình trong ký ức truyền thừa cái này huyễn thú hương thế nhưng công hiệu tốt như vậy, lập tức liền đem các thú nhân khó nhất, cũng là tử vong dẫn cao nhất săn bắn vấn đề giải quyết. Giải quyết ấm no vấn đề, một ít tinh thần phương diện gì đó liền nên bắt đầu đối mặt, tỉ như tri thức học tập, càng trọng yếu hơn là này đó các thú nhân tận mắt nhìn đến tri thức lực lượng. Hiện tại đã muốn không cần song song dùng đại vu thân phận đi ra lệnh cho bọn họ học tập, mà là chính bọn họ chủ động khát cầu tri thức, chủ động muốn học cùng bị động học tập, kết quả nhưng là sẽ sâu sắc khác biệt. Chủ động học tập sẽ nhớ rõ vững chắc chút, bị động học tập, học qua gì đó thai trái tiến thai phải ra, uổng phí khí lực.